AOV, Học viện Liên Quân, chương 86, Hiện Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, là thầy D. Axi. Rioma sực nhớ ra, tính ra ông thầy này dạy được vài tiết thay cho cô L'Oreal ở lớp là mất tăm đâu luôn. Thành ra không có ấn tượng gì nhiều. Hả, Kali chú ý tới lời nói của Rioma rồi lập tức quay mặt nhìn theo hướng của thằng nhóc. Ánh mắt của cô thoáng chốc lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đúng thật là D. Axi đang đứng đó, trên người có khá nhiều vết thương còn đang băng bó nữa. Không biết có đúng hay không, nhưng cô nghe mọi người nói D. Axi bị thương rất nặng và trong tình trạng hôn mê sâu sau nhiệm vụ nguy hiểm mà. Thế quái nào, hay là hồn của tên đó ám về đây vậy trời? D. Axi vẫn điềm tĩnh đứng đó, những khối lập phương xuất hiện trên mặt đất ngày càng nhiều hơn. Nhờ đó mà không biết bao nhiêu con quỷ đã bị tiêu diệt dưới tay anh chỉ trong chớp mắt. Giống như đang trút hết cơn giận lên mấy con quỷ vậy. Nhưng, anh đang giận vì điều gì? Ghê thật, Yena không khỏi thán phục năng lực của D. Axi. Nhìn từng con quỷ cứ liên tục đổ gục xuống mà thấy ham luôn ý, vậy ra. Đây là sức mạnh thật sự của người được mệnh danh thiên tài. Quả thực có nhiều điều và kinh nghiệm cần học hỏi đây. Ở gần ngọn núi, vậy hai em học sinh đó, Astrid khe khẽ lên tiếng như suy ngẫm điều gì. Nếu đúng như lời Alistair suy đoán là phong ấn ngày càng yếu dần đi. Chắc chắn do ma lực của chúa quỷ buộc phải liên tục vận động mới có thể tác động lên màng phong ấn này. Cho nên bây giờ là lúc chúa quỷ cần rất nhiều nguồn năng lượng sống để duy trì ma lực cho đến khi màng phong ấn bị phá hủy hoàn toàn. Với lại những người mà chúa quỷ bắt đi thì khoảng hơn một tháng sau. Họ sẽ chết vì bị hút cạn sạch năng lượng sống. Nhưng một tháng đó mà áp dụng vào tình thế cấp bách như vậy không ổn. Chỉ sợ muộn một giây thì có thể hai em học sinh đó sẽ... Quái, bất chợt tiếng của Butterfly và Theo Ernest vang lên rồi nhanh chóng dập tắt. Cả đám lập tức ngoái đầu lại nhìn chỗ Theo Ernest và Butterfly vừa đứng. Nhưng, không chỉ không thấy Theo Ernest và Butterfly đâu, mà cả Nagrod, Gracie, Tulan, Arthur, Valhide, Violet và L'Oreal đều biến mất một cách lạ thường. Để L'Oreal, cậu đâu rồi? Caffeny lo sợ gọi tên L'Oreal. Tự nhiên cô nàng đang đi kế bên cô rồi đột một biến mất. Có hơi đáng sợ à, ủa chị Butterfly, anh Tulan, Lindis ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm bóng dáng của hai người đó, nhưng không thấy đâu cả. Quái lạ, cô còn đang soi mói từng hành động của thân mật của cặp đôi trẻ con đó chưa xong mà. Sao có thể, mà hình như ngay cả chị hai cô cũng biến mất nữa thì phải. Về phía Zephys, ngay khi không thấy L'Oreal đâu, anh nhanh chóng đảo mắt xung quanh một hồi, thậm chí còn ngó xuống xem thử lỡ như cô nàng có bị té ở đâu đó không. Nhưng, có gì đó hơi kỳ kỳ. Rõ ràng anh đã quan sát rất kỹ, cực kỳ kỹ luôn. Không thể nào biến mất một cách lạ lùng được. Để coi, có tận 9 người bị mất tích. Astrid cố giữ bình tĩnh để thống kê lại rồi thông báo cho Thên và Alistair. Cậu nghĩ đây là trường hợp gì, Alistair? Thên cúi đầu xuống nhìn Alistair cẩn thận thăm dò mặt đất. Có thể do chúa quỷ gây ra, hoặc có thể không phải, Alistair nói với vẻ hoang mang. Ở đây vẫn còn phảng phất chút ma lực của chúa quỷ. Nhưng có cả hỗn hợp ma lực nào đó xen vào. À không, trông có vẻ giống với nguồn năng lực hơn. Là cái gì vậy, giờ nên tìm mọi người ở đâu đây? Điêu thuyền lo lắng hỏi, đang vui vẻ tâm sự với Theo Ernest, vậy mà. Rừ, rừ, nhiều tiếng gầm gừ phát ra từ dưới lòng đất kèm theo một lượng sát khí lớn ùa ạt vào. Tiếng gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ bố thắc mắc nghe cứ dùng mình sao ý, không biết. Alistair lắc đầu trả lời, người thì biến mất không rõ có phải chúa quỷ có gây ra hay không. Đã thế còn vang lên mấy âm thanh lạ lùng nữa. Rối rắm thật, bất giác từ trong màn tối thoát ẩn thoát hiện một lớp gì đó, giống như tầng xương mỏng màu xám vậy. Và tầng xương này trong chốc lát đã hoàn toàn bao vây cả đám lại. Nhiệt độ không khí bất thình lình giảm xuống và trở nên rét hơn. Không, chém được, Malok nhanh chóng triệu hồi quỷ kiếm ra rồi liên tiếp chém vào tầng xương này. Nhưng nó cứ như khối khí vậy, chỉ có thể chém xuyên qua và mau chóng dính liền như ban đầu. Bực bội thật, khoan đã, Alistair lập tức cản Malok lại. Lạ quá, tầng xương xám, rất có thể do ma lực của chúa quỷ tạo ra. Thế cớ gì, lại xuất hiện mang máng cảm giác quen thuộc này. Giống như, bùm, sâu trong hang động, Natalia giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Nguy hiểm thật, mém nữa là cô ngủ quên luôn á, xê chị Natalia. Giọng của Annette khẽ vang lên, em tỉnh rồi à Annette, Natalia mừng rỡ quay đầu sang nhìn Annette, nhưng vẫn vướng cái màn tối đáng ghét này, chẳng thấy gì cả. D, dạ, do em sơ ý nên, Annette ấp úng nói, trong tình cảnh như vậy mà cô lại dễ dàng mất đi ý thức của mình. Rõ vô dụng, miễn em không sao là được. Natalia thở phào nhẹ nhõm, dù sao sự an toàn vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô chỉ sợ Annette mà bị gì là tên máu lạnh Hayate kia giết cô mất. Đáng sợ lắm nha, dạ tiếng động hồi nãy là gì vậy chị? Annette thắc mắc, nhờ tiếng ồn nên cô mới có thể tỉnh được á, chị cũng không rõ nữa. Natalia trả lời, cô chỉ biết là tiếng động đó chẳng có tốt lành gì đâu. Được rồi, đã hoàn thành được cuộc thí nghiệm rồi. Một giọng nói trầm ấm lộ rõ sự vui mừng không ngừng reo lên. Cả hai người nhanh chóng ngước mặt nhìn chỗ vừa phát ra giọng nói đó. Đẹp, Natalia kinh ngạc lên tiếng, vẫn là làn khói xám quen thuộc hồi nãy, không biết có phải do cô nhìn lầm hay không? Hình như nó to và rõ rệt hơn so với ban đầu thì phải. Cái gì xám xám vậy chị? Annette hỏi, giữa khoảng không gian tối như vậy mà có thể nhìn rõ được vật thể màu xám trước mặt. Hơi bị kỳ lạ à nha, phải cần thật nhiều nguồn năng lượng sống. Vừa dứt cái giọng trầm ấm ấy cũng là lúc những dây xích trên người Annette và Natalia thêm một lần nữa siết chặt. Lại là cảm giác đáng sợ này. Đau quá, Annette mím chặt môi mình đến nỗi bật máu, nhưng có nhằm nhò gì so với nỗi đau da thịt mà dây xích mang lại chứ? Chưa đủ, làn khói xám lẩm bẩm trong vô thức, dây xích trên người Annette và Natalia ngày càng siết chặt hơn và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Natalia la trong đau đớn, ngay lập tức một trận gió mạnh từ ngoài tràn vào như muốn hất tung hết mọi thứ bên trong hang vậy. Khiến cho làn khói xám kia buộc phải đi tìm nơi ẩn nấp gấp. Sau một hồi thì từng cơn gió mới bao bọc lấy Annette và Natalia, tạm thời hóa giải sự kìm hãm của dây xích trên cơ thể. Cách chương.